Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập của tác giả Duyên Kron có tựa đề là Mảnh Đất Tha Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của câu chuyện này. Là một thằng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng, mảnh đất mà ngày trước là bãi tha ma không ai dám ở, chỉ có nhà tôi ở lại thêm cả cái lộc riêng trời, cho nên là cái ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã thấy có rất nhiều người cứ lặng lẽ đi qua đi lại quanh mình. Trong nhà cũng thường xuyên gặp phải mấy chuyện kỳ lạ, cho nên cả nhà tôi ai nấy đều cực kỳ tín tâm, cẩn trọng trong những chuyện tâm linh. Tín vẫn tín nhưng mà tôi sợ vẫn sợ. Mãi một thời gian sau mới có thể quen được. Tuy vậy từ ngày tròn 18 tuổi là tôi chẳng còn thấy gì nữa. Trước đó thì hầu như ngày nào tôi cũng phải đối diện với những vị khách không ai thấy được, chỉ có một mình tôi thấy mà thôi. Thật ra thì bọn họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ hay giỡn nhây lúc tôi tập trung làm việc, với dựng đầu tôi dậy lúc tôi đang ngủ mà thôi. Ban đầu thì còn bé quá cho nên tôi tò mò, thậm chí là háo hức khi được thấy họ. Đến khi lớn hơn bắt đầu bị ám ảnh bởi những câu chuyện ma, được nghe thì bắt đầu tôi thấy sợ. Năm 13-14 tuổi tôi trốn tránh bọn họ, nhìn thấy cũng ngó lơ vờ như không thấy. Nhưng cũng chẳng được mấy ngày, tôi lại phải chuyện trò với họ như anh em bạn gì bình thường. Cũng phải thông cảm là từ khoảnh khắc ấy chết đi thì bọn họ đã trở nên cô đơn cùng cực, rồi thì chẳng ai có thể thấy hoặc là nghe tiếng của họ. Với tôi đó là một dạng cô đơn đáng thương. Dĩ nhiên không phải ai sau khi chết đi thì linh hồn cũng cứ vấn vương dương thế. Nhưng mà đa phần những người chết trẻ, chết do tai nạn hay là chết chưa thực sự tận số, hoặc là còn vướng bận nhiều điều thì linh hồn của họ đều còn vất vưởng xung quanh chúng ta. Thế nên sau này lớn hơn một chút tôi cũng không còn sợ nữa, mà coi họ như một thế giới song song tồn tại với mình. Mọi chuyện thì cũng cứ bình yên trôi qua, thậm chí họ còn đỡ cho tôi rất nhiều những tai nạn bất ngờ. Với lại phải đính chính một thông tin là không phải con ma nào cũng bám theo bạn, bởi vì phải hợp số và có duyên nợ từ trước hay là bạn mạo phạm hãm hại gì họ thì mới theo nhau được. Thế nên tôi chưa bị linh hồn nào đi theo hay là ám gì hết. Họ chỉ chuyện trò vài câu, nhờ giúp chuyện này chuyện kia rồi rời đi. Có lúc mà bất ngờ đi lướt qua nhau trên đường tôi cảm nhận được họ. Họ cảm nhận được tôi thì chào nhau một cái rồi lại đi tiếp. Nó không có gì u ám đáng sợ như mấy câu chuyện ma được con người ta tưởng tượng. Dĩ nhiên những cái đáng sợ ấy không phải hoàn toàn hư cấu. Bởi vì có những người chết oan hoặc bản thân của họ không hiểu được vô thường. Không chấp nhận cái chết cho nên tích tụ oán khí rồi làm hồn ma vất vưởng xung quanh con người. Hơn nữa, phần lớn các linh hồn sau khi chết đều trở nên dữ dằn hơn, tinh ranh hơn khi còn sống. Cái câu chiều như là chiều vong cũng từ đây mà ra. Bởi khi chết đi, cái cách nghĩ, cách hành động của họ cứ như trẻ con. Cái sự giận dỗi của họ cũng khác với người còn sống rất nhiều. Mà lâu rồi không còn gặp họ nữa, cho nên tôi cũng chẳng còn nhớ gì mấy. Chủ yếu là cái cảm giác mơ hồ vì họ mà thôi. Nhưng cho đến cái ngày mà tôi tổ chức đám cưới thì mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn. Thường thì khi trong gia đình chuẩn bị có chuyện lớn hay là chuyện đại sự gì đó, thì phần âm của gia đình ấy cũng trở nên sôi nổi hơn. Nói chính xác là âm khí sẽ vượng hơn và có thể cảm nhận rõ ràng được. Các cụ cùng những linh hồn của người trong họ, những người chưa đi đầu thai chuyển kiếp hoặc là người được giao giữ những vị trí khác nhau ở cõi dưới, thậm chí là cả những người đang phải chịu đọa đày trả tội trả nghiệp gây ra lúc còn sống, cậu sẽ được tụ họp lại. Nó không khác gì những buổi họp gia đình của người còn sống. Khi những linh hồn ấy tập trung lại, thì sức mạnh và sự ảnh hưởng của họ với người cõi trần cũng tăng lên. Thì cũng có phần nào được cảm nhận những âm khí ngày càng nhiều trong nhà của mình, nhưng vì không còn nhìn thấy được họ, lại bận bịu lu bu cho công việc chuẩn bị đám cưới, cho nên tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện ấy. Chỉ có việc khiến tôi vô cùng bực mình là bộ chăn ga mới mua trong phòng tân hôn cứ trải ra được một lúc thì một lúc sau quay lại đã thấy nhăn nhúm cũ mềm, lấm bẩn hết cả. Có lần trên cái ga trải giường còn dính cả thứ chất nhầy màu vàng. Thay hết bộ này đến bộ khác vẫn bị tình trạng như vậy, cho nên tôi mặc kệ chẳng thèm thay nữa. Nhà tôi ở quê, nhà vợ ở thành phố, nhưng vợ tôi cũng không phải kiểu con nhà châm anh thế Việt hay giàu có gì. Chỉ có vợ với mẹ vợ thuê trọ sống từ ngày xưa. Nghe vợ tôi bảo nhà vợ tôi ba đời ở nhà thuê. Cái nhà hiện hai mẹ con đang ở chính là nhà ba đời nhà vợ đã thuê từ đó đến giờ. Nhà mà vợ tôi ở là cái nhà hai tầng được xây theo kiểu cổ xưa. Nghe nói chủ nhà đã ra nước ngoài định cư, gia đình không có con cái gì cho nên căn nhà được xác định để đó bán hoặc cho thuê. Phòng khách bên dưới của nhà này hoàn toàn độc lập với phòng trên gác. Muốn đi lên lầu phải đi ra bên hông nhà rồi đi cầu thang bên ngoài. Vợ tôi rất thích căn nhà này vì vừa có thể ở gần chăm sóc mẹ, lại vừa có được sự riêng tư của mình. Mẹ vợ của tôi ở một mình trên lầu trên cũng khá yên tĩnh, thoải mái, lại còn có cả ban công rộng rãi để trồng hoa ngắm cảnh xung quanh. Nói thật là tôi không gặp mẹ vợ nhiều, chỉ gặp có lần đầu ra mắt hai bên gia đình. Sau đó thì mỗi lần tôi đến, vợ tôi đều bảo mẹ vợ đi vắng cho nên không cần lên chào. Mấy lần đầu tôi còn thắc mắc vì hầu như lần nào đến mẹ vợ cũng đi vắng. Nhưng sau dần thấy vợ không muốn trả lời. Với lại hai đứa hú hí riêng tư cũng vui quên ngày quên tháng, cho nên tôi cũng không hỏi han thêm chuyện gì nữa. Đến khi quyết định cưới thì cũng làm đầy đủ các thủ tục. Nhưng mà vợ với mẹ vợ muốn gọn nhẹ, cho nên đám cưới không rình rang mà kiểu ấm cúng đơn giản. Nhưng mà vào ngày cưới tự dưng tôi lại thấy chột dạ. Nhìn quanh rồi lại thấy cái đám cưới này, cái không khí nó lặng lẽ, nó chính xác là nặng nề một cách kỳ lạ. Tôi muốn cười, muốn vui nhưng mà cười không nổi, vui không được, trong người cứ bí bích khó chịu. Nghĩ là mệt cho nên đám cưới xong tôi chui toàn vào trong phòng lăn ra ngủ. Dĩ nhiên là dù mệt thế nào thì cũng phải đảo mắt kiểm tra lại cái giường với chăn nệm của mình, và không ngoài dự đoán, nó ướt nhẹp thứ chất nhầy xám xám vàng vàng xen kẽ nhau. Lúc ấy cũng chẳng biết làm gì, lại mệt cho nên tôi liền lăn ra nền nhà đánh một giấc, cho đến khi vợ dọn dẹp xong rồi lay người của tôi dậy, thì mới mắt nhắm mắt mở nhìn vợ, mà cố gắng cười một cái cho ngày nó vui. Vợ tôi thấy như vậy thì đánh yêu chồng một cái, rồi đòi dìu tôi lên giường nằm, nhưng dĩ nhiên là tôi không chịu. Không phải vì không muốn động phòng mà vì cái giường nó bẩn như vậy thì làm sao nằm nổi. Không lẽ vợ tôi không thấy cho nên tôi xác nhận lại thứ kia vẫn còn ở đó thì quay sang hỏi vợ. Ủa cái nệm nó bẩn như vậy em không thấy sao? Vợ tôi dòm tôi đầy nghi hoặc rồi nhìn xuống giường. Ồ bẩn gì đâu, bộ chăn nệm mới mua đẹp mà. Lúc ấy thì tôi chỉ biết bần thần cả người. Vợ đỡ ngồi xuống giường rồi pha cho tôi cốc nước gừng ấm. Uống một hơi hết sạch, tôi vẫn chưa thể nào tỉnh táo lại được, mà còn thấy cổ họng nóng rát, khô khan khó chịu vô cùng, cho nên uống liền mấy cốc nước lọc nữa mà vẫn khát. Anh sao vậy, hay là đi viện? Thôi, nằm nghỉ một tí coi sao. Nói rồi tôi thả mình xuống giường, phải nói là cảm giác nó như là cởi hết đồ ra, rồi nằm trên sân băng giữa tiết trời âm 50 độ. Lạnh ngắt, đông cứng. Tôi nằm cứng đờ như vậy, không nhúc nhích. Còn vợ của tôi chẳng biết làm gì, cho nên cũng nằm xuống cạnh, rồi quay lưng về phía tôi mà nghịch điện thoại. Không phải hai vợ chồng không mặn nồng, mà là ngày nào cũng mặn nồng như mới cưới. Đám cưới chỉ là cái thủ tục hợp thức hóa cho việc tôi dọn về ở với vợ mà thôi. Vì công việc ở thành phố cho nên sáng hôm sau tôi với vợ lại khăn gói lên đường. Nhà tôi chỉ còn mình bố, tính của ông lại thương con, cho nên chúng tôi muốn thế nào ông cũng đồng ý. Lúc đi thì tỉnh táo vui vẻ bình thường. Vừa lên đến nhà vợ thuê ở trên thành phố, tôi lại cảm thấy khó chịu. Mới mở cửa bước vào đã nghe thấy mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi. Tôi loạng choạng lùi lại vì bất ngờ. cơn buồn nôn cứ như vậy ập đến. Nhưng rồi vì lý do quái gở nào đó mà nó bị nghẹn lại ở cổ họng, khiến tôi sống dở chết dở trong cái cảm giác kinh khủng ấy. Vợ tôi thì vội vàng quăng hết đồ xuống, ra sức vuốt lưng cho tôi. Nhưng cái thứ ấy nó chẳng chịu trôi mà càng bóp nghẹt lấy cổ họng của tôi hơn. Không khí lúc ấy như là bị ngưng tụ, khiến cho mặt của tôi đỏ ửng, phồng lên như là cái bánh rán. Càng tức đến độ chỉ chực nổ tung hết cả. Vợ tôi sợ quá, mặt mũi tái mét rồi khóc tu tu. Mà là một cái là lúc vợ tôi như vậy thì tôi lại khỏi. Cổ họng thông thoáng như kiểu dị vật đã được lấy ra một cách nhẹ nhàng, tựa như là lông hồng, tựa như chưa hề xuất hiện. Chuyện kỳ quặc ấy làm vợ chồng của tôi một phen hú hồn hú vía. Buổi tối lúc hai vợ chồng đi ngủ, tôi mới nói cho vợ về mấy chuyện kỳ lạ thời gian gần đây, nhưng vợ tôi lại gạt phắt đi. Tôi tín tâm bao nhiêu thì vợ tôi lại kiểu thờ ơ bấy nhiêu. Vợ tôi chẳng tin gì cũng chẳng nghĩ gì. Thực sự cả ngày trời cứ vô tư lự mà sống. Không biết phải do tuổi tác hay do tính cách của vợ tôi vốn như vậy. Có lúc thi thoảng vợ tôi thể hiện là một cô gái vô cùng sâu sắc, hiểu chuyện. Nhưng có lúc lại hồn nhiên đơn giản như kiểu trẻ con. Nhiều lúc nhìn vợ hồn nhiên vui vẻ cũng thèm. Thèm được nghĩ đơn giản, được thoải mái vô tư như cô ấy. Thấy vợ như vậy cho nên tôi cố gắng bỏ qua mấy chuyện kia, chẳng bận tâm về chút nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc trời còn tối đen chuẩn bị chuyển giao sang thời kỳ tờ mờ sáng, thì vừa mới mở cửa ra, tôi đã gặp mẹ vợ hớt hải từ cổng đi vào. Như thế chứng tỏ đêm qua mẹ vợ không về. Mẹ đi đâu vậy ạ? Mẹ có chút việc cho nên qua không có về nhà. Nói rồi mẹ vợ tôi ôm chặt cái bọc gì đó vội vàng đi trên lầu. Nhìn thế nào cũng thấy ra không bình thường, nhưng mà lại không biết là không bình thường chỗ nào. Chỉ có cảm nhận thoáng qua chứ chẳng xác định được. Thế tôi đứng bần thần nhìn lên cầu thang, vợ tôi liền xua tay nói. Này, anh nhìn gì vậy? Mẹ mới đi đâu về lạ lắm, mẹ bảo có việc nên đêm qua không có về. Vợ tôi nghe vậy chỉ nhún vai, cô ấy với mẹ không có hiềm khích gì, cũng không phải kiểu lạnh nhạt không quan tâm, mà lúc nào cũng bình thường như vậy. Nhưng chính cái bình thường đến rừng rưng ấy lại khiến tôi cảm thấy băn khoăn, trong lòng mà không cách nào tháo gỡ được cái cảm giác kỳ lạ của mình. Ngày thứ hai sống ở căn nhà của vợ, tôi bắt đầu thấy những vệt xám lờ mờ thoáng qua trên tường. Hình hài gì mà thực sự không thể nhìn rõ, vì nó chỉ thoáng qua rất nhanh. Lúc đầu tôi còn tưởng là ảo giác, nhưng mà cả ngày nó cứ xuất hiện, làm phiền tôi liên tục. Thậm chí có lúc nó còn in bóng trên tường một lúc như thách thức tôi. Cho tôi nhìn rõ rồi nó chìm dần và biến mất, thì không thể nào là ảo giác được. Những chuyện kiểu này biết chắc là dù có nói với vợ, thì vợ tôi cũng chẳng tin. Nói với mẹ vợ thì lại càng không, vì có vẻ bà thích sống một mình, cho nên ít khi gặp vợ chồng tôi. Chỉ toàn đi ra ngoài hoặc là ở trên gác. Tôi cứ nghĩ kiểu nhà có hai mẹ con thì sẽ nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm hạnh phúc rồi chăm sóc nhau chu đáo. Nhưng cuối cùng lại thành ra lắm kiểu sống kỳ lạ như vậy. Ban đầu tôi cũng không tin được, nhưng mà rồi vẫn gặp ngay chính trong cuộc sống của mình. Thế nên tôi rút ra một kết luận là đừng quá ngạc nhiên với cái gì nữa. Cả bởi vì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Như chuyện người ta cứ tranh cãi bàn luận xem ma có tồn tại hay không. Tại sao lại cần một lời khẳng định từ bên này bên kia làm gì? Trong khi thực tế đã có hàng ngàn điều kỳ lạ xảy ra. Và cũng chẳng thiếu những người từng nhìn thấy linh hồn của người chết. Thế thì có gì mà phải thắc mắc? Còn cụ thể như thế nào thì ai được thấy thì người đó biết. Nó muôn hình vạn trạng lắm chứ làm gì có khuôn mẫu mà miêu tả. Với cái chuyện này ấy mà thú thật là chẳng miêu tả được. Chẳng biết phải miêu tả thế nào cho đúng. Người có khả năng sử dụng vốn từ ngữ phong phú của mình để diễn giải cho người khác hiểu thì lại không thấy ma bao giờ, chưa được thấy chưa biết. Còn người được thấy mười mươi rõ ràng như tôi thì lại chẳng thể miêu tả được cho ai. Phần vì không muốn, phần vì khả năng diễn đạt của tôi kém. Tôi thấy rồi tự cảm nhận vậy thôi, chứ chẳng biết phải miêu tả như thế nào. Mấy ngày đầu thì hầu như ngày nào cũng có chuyện kỳ quái nho nhỏ xảy ra trong nhà, rồi tăng dần mức độ lên. Vừa có hình ảnh vừa có âm thanh, sống động vô cùng. Tôi làm gần nhà cho nên thường về nhà ăn cơm cho tiết kiệm. Vợ làm công nhân cho một công ty may, cho nên ăn cơm ở công ty. Trưa nào nhà cũng chỉ có một mình, ăn cơm xong dù rất thèm ngủ, nhưng tôi lại chẳng dám ngủ. Chuyện này không liên quan đến việc là đàn ông hay phụ nữ. Cái cảm giác ớn lạnh, sợ hãi, cảm giác như lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào mình, thì ai mà dám ngủ. Hơn nữa, cảm nhận này của tôi từ ngày sống ở nhà vợ, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc lại càng quen thuộc, như cái hồi tôi còn nhìn thấy bọn họ. Trong đầu của tôi khi ấy bắt đầu sợ hãi, những tình huống có thể xảy ra đều được tôi nghĩ đến. Hoặc là khả năng ấy sắp quay lại, hoặc là ở nhà vợ tôi thực sự có cái gì đó. Mà sau cùng thì dù có sợ, có lo lắng thế nào, thì cũng vẫn phải đi làm. Thế nên tôi liền khóa cửa nẻo cẩn thận rồi chạy ra xe. Ra tới ngoài đường thấy thoáng đãng, thời tiết đẹp cho nên tôi thả hồn mình mà ngắm đường ngắm phố trong vui vẻ. Mãi cho đến khi dừng đèn xanh đèn đỏ, một cô trung tuổi cũng dừng xe bên cạnh quay sang gắt với tôi. Bày chở con nhỏ mà bay không có đai an toàn, lại để cho nó ngồi vắt vẻo thế kia. Tôi ngáo ngờ nhìn sang bên cạnh mình nhưng cũng chẳng có ai. Phía sau cũng không có ai cho nên quay sang nhìn cái cô vừa quát vào mặt của tôi với một bộ mặt hết sức ngạc nhiên và thằng thốt của một thằng vô tội chẳng biết cô đang nói cái gì. Ủa, cô nói với con hả? Ở đây có bay với tao, không nói với bay thì nói với ai? Thế cô khẳng định như là đinh đóng cột, đâm ra tôi hoảng thực sự, cho nên ngoái đầu nhìn lại sau xe của mình. Tôi vẫn chẳng thấy có gì cả. Nếu mà ngày trước thì tốt rồi, tôi có thể xác minh lời nói của cô. Bây giờ thì tôi chỉ biết hoang mang mà thôi. Cái cảm giác mình không thấy mà người ta nói có, đúng là nó ớn đến tận óc. Dĩ nhiên đến lúc đó thì tôi hiểu ra vấn đề, nhưng điều khiến tôi chưa lý giải được là sao đứa trẻ ấy lại đi theo tôi. Cô thấy nó thế nào? Thế tôi hỏi kỳ cục nhưng cô vẫn quay sang nhìn lại một lần nữa vào in xe, chắc là để miêu tả đứa nhỏ cho chính xác. Nhưng không có sự miêu tả nào sau đó. Cô chỉ trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cái in xe, có lẽ giờ đã trống không của tôi, rồi lại nhìn tôi đầy sợ hãi mà hét lên rồi phóng xe đi, không ngoái đầu nhìn lại. Bỏ lại tôi một mình bơ vơ chỗ đèn xanh đèn đỏ giữa lúc giữa trưa. Tôi cũng toát cả mồ hôi hột, không phải vì nắng nóng mà vì cái ớn lạnh vừa thoáng qua. Nên tôi quyết định gọi điện cho sếp xin nghỉ buổi chiều vì lý do là đi nửa đường bị say nắng. Xin nghỉ xong tôi chạy xe vào một quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm. Quán này lâu đời lắm, tôi biết tới nó từ một người bạn là thổ công ở thành phố. Nghe bạn giới thiệu thì quán cà phê này tồn tại cỡ 50 năm, từ đời này sang đời khác. Người trong nhà này đều duy trì nó. Quán chưa bao giờ có tên, nhưng tất cả mọi người đều nhớ và đều dễ dàng tìm đến nếu muốn. Ở đây không khí mát mẻ hơn hẳn bên ngoài, vì nằm sâu trong một con hẻm, lại có nhiều cây cối lớn bao quanh. Nó giống như một thế giới tự nhiên thu nhỏ giữa lòng thành phố. Mọi người đến đây đều giữ kỹ ý nhẹ nhàng, đa phần là người thích sự yên tĩnh. Họ thường ngồi lặng lẽ hồi lâu mà chẳng cần nói gì làm gì. Chỉ thi thoảng khẽ nhấp một ngụm cà phê pha thủ công mà chủ quán tự mình pha chế. Ai muốn uống cũng phải đợi cả tiếng nữa là ít. Khách thường không đông nhưng mà chủ quán chỉ có một mình. Vừa pha chế vừa bưng bê dọn dẹp, lại thao tác chậm rãi từ tốn. cho nên đa phần khách đều phải đợi lâu mới đến lượt. Thế nhưng mà chẳng ai phàn nàn, dường như là người ta đến đây để sống chậm lại, để bình tâm. Không gian của nơi này đúng là nhuốm màu hoài cổ, khiến cho người ta chậm lại, tính lại để nghĩ về những điều đã qua, những kỷ niệm đã có trong đời. Khách ở đây đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi tầng lớp. Ai muốn nói chuyện với chủ quán thì đặt lịch. Chủ quán là một cô gái trẻ và đẹp, với mái tóc dài đen lấy, nước da trắng, môi thì đỏ hồng tự nhiên. Cô không trang điểm bao giờ, chỉ ăn mặc giản dị, nhẹ nhàng lướt qua. Lần đầu tiên tới đây tôi thực sự đã không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Nhưng mà nó thực sự chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, cái khí chất của cô mà thôi. Hoàn toàn không có dục vọng hay ý nghĩ xấu trong đó. Một người cô tôi tin là khiến tất cả những bụi bẩn ở nơi này, thậm chí cả những ý niệm xấu xa ở bên trong, mỗi người đều từ từ tan biến. Cô chủ ở đây có một sức mạnh như vậy. Lúc tôi vừa bước vào quán vắng, chỉ có một vài người khách thu mình trong một góc, ngắm mấy chậu lan, nhìn mấy chú cá nhỏ ở bên cái hồ bên dưới. Cái hồ này được đào xuống đất giống như là một vũng nước lớn. Ở đây không có cái gì nhân tạo cả, tất cả đều là tự nhiên. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi lấp lửng, nó ở cái vị trí mà người ngồi vừa muốn giấu mình lại, vừa muốn được chú ý. Chỗ tôi ngồi cũng có thể nhìn vào chỗ quầy bar, nơi cô chủ đang chậm rãi bê cà phê. Tôi cứ mải mê nhìn dáng cô thướt tha đi qua đi lại, rồi giật mình đánh rơi cả điện thoại. Vì có một khoảnh khắc đã thấy hình ảnh của cô mờ ảo, chỉ còn là một chiếc bóng. Rồi cô lại quay ra mỉm cười với tôi. Cô chưa bao giờ mỉm cười riêng với khách nào khi nhìn chằm chằm vào khách như cách cô nhìn tôi lúc này. Ngay cả gương mặt của cô cũng nhòe đi, vậy mà đôi mắt của cô lại rõ mồn một, to tròn đen lấy. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy. Tôi mơ màng chẳng nhặt điện thoại, nên đến khi được thức tỉnh bởi mùi cà phê thơm lừng mà cô bê tới. Hương thơm ngào ngạt của cà phê như là hòa quyện vào không khí, nên tôi có cảm giác nó chẳng bị tan đi, mà ngày càng đậm đặc hơn phủ lấy tôi. Cô chủ nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, nhặt giùm tôi cái điện thoại còn nằm chồng chơ dưới đất, rồi mỉm cười bảo: "Anh giàu dĩ vì không nhìn thấy đứa nhỏ sao?" Lúc bấy giờ toàn bộ các giác quan trong người của tôi bị đánh thức một cách triệt để, hoàn toàn tỉnh táo và biết sợ. Tôi tới đây nhiều lần kể từ ngày lên thành phố học cho đến bây giờ, nhưng mà lần nào cũng chỉ lặng lẽ ngồi rồi lặng lẽ rời đi, mà chưa một lần đăng ký để được nói chuyện với cô chủ ở đây. Lần này chắc là tôi có duyên và may mắn, cho nên cô chủ động nói chuyện, lại chủ động nói trúng cái chuyện đáng sợ mà tôi gặp phải. Dù vậy thì tôi vẫn không thể giấu được sự ngạc nhiên đến khó tin của mình. Tôi phải hỏi cô cho rõ. Sao cô lại biết? Cô chủ nhìn ra cầm rồi mỉm cười. Con bé đứng đó nãy giờ. Tôi cầm ly cà phê lên định uống cho tỉnh táo mà run cầm cập, phải lập tức đặt xuống. Con bé trông nó thế nào? Con bé khoảng 3 tuổi, xinh xắn, nhưng bộ đồ mặc trên người thì... Cô hơi nhíu mày rồi thở dài. Chắc là một đứa trẻ mồ côi, bộ đồ bẩn lắm. Chỉ có gương mặt con bé là sáng bừng xinh xắn thôi. Nói rồi cô xoay người định rời đi thì bị tôi níu tay lại. Cô quay lại đưa mắt nhìn xuống nơi cổ tay đang bị tôi nắm. Theo quán tính tôi vội vàng bỏ tay ra, đứng bật dậy rối rít thanh minh. Xin lỗi cô, tôi không cố ý, nhưng mong cô giúp tôi nói chuyện với đứa nhỏ. Cô nhìn tôi rồi nhìn về phía đứa nhỏ như để hỏi ý cô bé. Con bé gật đầu đồng ý rồi, để tôi ra hỏi chuyện giùm anh. Cô đi gần ra đến cầm rồi mới rón rén đi theo. Nói thật thì lâu rồi mới gặp lại chuyện này, cho nên tôi thấy sợ sợ. Tôi đứng cách cô một quãng ngắn, cô ngồi xuống bên cạnh cây hoa trà ở cầm rồi mỉm cười nhìn vào một khoảng không trước mặt. Con tên gì? Mai Ly. Lúc bấy giờ tôi dùng mình, da gà da vịt nổi lên khắp người, cố gắng lắm mới dám nhìn vào cái khoảng không trước mặt cô chủ tiệm cà phê. Cô ngước lên nhìn tôi, thấy dáng vẻ tôi, cô chỉ vỗ vai động viên rồi nhẹ nhàng đi vào. Vì hai người nói chuyện đi, tôi vô lại quầy ba, có gì anh cứ gọi thôi. Tôi ái ngại nhìn theo bóng lưng của cô, rồi như gà móc tóc, đứng gãi đầu gãi tay một lúc tôi mới dám mon men lại gần cây hoa trà, rồi cũng ngồi xuống y như cô chủ tiệm cà phê ban nãy. Chào con. Ba. Từ trong không khí ba tiếng ba vọng lại, lạnh lót vừa đủ để tôi nghe. Vậy sao con lại đi theo chú? Ba. Không, chú không phải là ba của con đâu. Ba. Thành âm cuối cùng tôi nghe được là tiếng ba ấy. Rồi sau đó mọi thứ đều im bặt. Tôi cảm tưởng mình vừa bị đẩy vào một thế giới không có âm thanh. Mọi thứ tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tôi cứ bần thần cả người mà chìm vào sự yên ắng ấy, cho đến khi cô chủ tiệm cà phê đi tới đặt tay lên vai của tôi. Con bé đi rồi, anh cũng về nghỉ đi. Để tôi book xe cho. Xe anh cứ để đó, mai quay lại lấy. Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo nữa cho nên gật đầu nghe theo lời của cô. Cô gọi cho tôi một chiếc xe ôm công nghệ. Về đến nhà thì trời cũng tối mịt. Tôi vừa mở cổng đi vào thì vợ tôi cũng đang vội vã từ trong nhà đi ra. Vì không gọi đường cho tôi cho nên cô ấy đang định tới chỗ của tôi làm. Tôi mệt mỏi tự dưng tâm trạng trùng xuống chẳng còn thiết tha gì. Cũng không muốn nói gì nữa. Chỉ muốn thu mình lại nằm gọn trong một góc cho nên lặng lặng đi tắm mà kệ vợ đang chạy lăng xăng phía sau hỏi lín thoáng. Những câu hỏi mà tôi hiểu nhưng không muốn trả lời. Dĩ nhiên thái độ của tôi lúc ấy đã khiến cho vợ vô cùng hụt hẫng. Cô ấy dừng lại trước ngưỡng cửa phòng tắm. Chúng tôi có một khoảnh khắc ngắn chỉ độ mấy giây, nhìn thẳng vào mắt của nhau, rồi sau đó rất nhanh cô ấy thu ánh nhìn của mình, rồi lại vội vã quay người đi. Tôi ở trong nhà tắm chắc cũng có cả tiếng đồng hồ. Tôi cứ đứng đó dồ nước xả lên người của mình, để rửa trôi đi cái gì thì tôi chẳng biết. Nhưng tôi cứ muốn đứng như vậy mãi, cho đến khi vợ gõ cửa phòng tắm, nói là bố tôi gọi điện. Ông muốn nói chuyện trực tiếp với tôi. Tôi đành miễn cưỡng mặc đồ vào rồi ra nhận điện thoại. Vừa đưa lên nghe thì đã thấy tiếng của bố tôi thở dốc một cách khó nhọc. Ông cứ liên tục phát ra những tiếng khò khè đầy kỳ lạ. Con nghe đi bố sao vậy? Hai đứa thu xếp về với bố. Bố sao vậy? Từ từ nói. Bố chắc không ổn rồi, còn vi bé Như về nhé. Ngắt chiếc điện thoại, tôi vội vàng kêu vợ lấy vài bộ đồ rồi nhanh chóng về quê. Xe của tôi vẫn là tiệm cà phê cho nên cả hai đành chạy cái xe cũ của vợ. Tôi biết là kiểu gì chạy cái xe này cũng có vấn đề, vì từ ngày quen Như mỗi lần tôi đụng vào xe là có chuyện. Dọc đường đi tôi cứ cầu trời khấn Phật cho đừng xảy ra sự cố gì lúc này. Thế rồi chạy được một đoạn thì tôi thấy xe càng lúc càng chậm hơn, đồng hồ km trên là 40 cây số trên giờ. Thế mà tốc độ của nó hiện tại khiến tôi có cảm giác mình đang thong dong đạp xe đạp. Không chỉ chạy chậm hơn, nó còn ì ạch di chuyển một cách khó nhọc. Cái xe như là nặng thêm, trong khi chỉ có tôi với Như và đồ đạc chẳng mang theo gì ngoài một chiếc ba lô quần áo. Cả quãng đường tôi lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang ôm chặt lấy mình, trong khi Như thì không làm thế. Bình thường chỉ cần chạy xe 6 tiếng đồng hồ là về đến nhà. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác đường về nhà của mình còn lâu lắm, ì ạch mãi cuối cùng cũng về được tới nhà. Lúc ấy đã là gần sáng nhưng mà bố tôi vẫn trong đèn ngồi đợi. Nhìn dáng vẻ của bố tiểu tụy ngồi khom lưng trên chiếc bàn uống nước bằng gỗ đã cũ mềm mà trong lòng của tôi quặn lại. Vợ tôi cũng sững lại khi thấy cảnh tượng ấy. Không biết cảm xúc thời điểm đó của cô ấy là gì, Nhưng cô ấy luôn hành xử kỳ lạ trong những lần đối diện với những chuyện như vậy. Sau giây phút ngỡ ngàng ấy thì vợ tôi không có thêm bất cứ cảm xúc hay hành động nào khác. Cô ấy chậm rãi đi theo sau tôi, luôn luôn là đi theo sau tôi đến bên cạnh bố. Trong khi tôi rối rít sờ nắn hỏi han thì cô ấy vẫn cầm chặt túi đồ trong tay, đứng đó không nói gì cả. Để trấn an tôi, bố tôi liền xua tay nói: "Bây giờ thì bố không sao, bay cứ từ từ." Tới lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm và ngừng sự luống cuống của mình lại để nhìn sang vợ. Thấy vợ cứ đứng im ở đó, tôi bực mình gắt lên: "Em về không hỏi bố một câu mà còn đứng đó?" Bố thấy như vậy thì nhíu mày nhìn tôi, ông bảo: "Bay học đầu cái thói gia trưởng thế hả? Chuyện chẳng có gì mà bay nạt nộ nó chi. Trong tất cả mọi chuyện phải để cái bình tĩnh lên hàng đầu, nóng giận không có giải quyết được gì. Cái nóng giận của bay chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi." Lúc nghe bố tôi nói vậy, vợ tôi mới cười gượng nhưng cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mắt của tôi. Lúc ấy tôi có chút rùng mình, tự dưng có cảm giác mọi thứ xung quanh tối sầm xám xịt lại. Không phải cái cảm giác sợ vợ bình thường, mà nó có cái gì đó ớn lạnh đến nỗi tôi không thể hiểu nổi. Dù tôi đánh ánh mắt nhìn đi chỗ khác để tránh cái nhìn của vợ, nhưng cô ấy vẫn cứ nhìn thẳng vào tôi mà chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ: "Con xin lỗi bố, tại anh ấy lo lắng quá cho nên mới vậy thôi. Bố hiểu cho con, tính con trước này vẫn vậy. Con không muốn xúm xít vào để hỏi han khi mà mọi người còn đang quá rối và lo lắng. Với con cái, việc ấy chẳng chứng minh được gì cả. Chân thật hay không, nó ở cái về lâu về dài bằng hành động cụ thể. Con không rối rít hỏi thăm ngay không có nghĩa là con bất hiếu, không có thương bố. Riêng về điểm này thì con mong bố hiểu, cũng mong bố giúp nhà con hiểu để anh ấy bớt vội vàng nóng nảy lại." Bố tôi gật gù đồng tình, nghe vợ nói vậy thì càng suy gẫm. Đúng là tôi hành xử hơi thái quá thật. Nhưng khía cạnh này của vợ là điều hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi vốn nghĩ cô ấy hời hợt, là kiểu dửng dưng đến vô tâm với tất cả mọi chuyện. Nhưng không ngờ những suy nghĩ của cô ấy cũng luôn sâu sắc chứ không hề đơn giản. Cũng từ chuyện này tôi nhận ra, vợ tôi không hề hiền như tôi vẫn nghĩ. Cô ấy thực sự giống như một quả bom nổ chậm mà tôi không biết chừng nào hay là trong trường hợp nào cô ấy sẽ phát nổ. Từ cái chuyện đêm hôm ấy tuy chẳng có gì, nhưng nó cũng đã đặt vào lòng của tôi một nỗi lo lắng cứ để tôi phải canh cánh nó trong lòng, mang theo nó mà sống. Vì đều đã mệt cho nên bố nói chúng tôi đi nghỉ, sáng mai sẽ nói chuyện sau. Nói thì nói vậy, cứ từ lúc ấy cho đến sáng tôi chẳng tài nào chợp mắt được, cứ nằm đó nhìn ra cửa sổ trông trời sáng. Nhưng trời còn chưa sáng, tôi đã thấy mẹ đứng ở ngoài vườn. Tôi ngỡ ngàng đến độ cả người cứng đờ. Nhất thời trong khoảnh khắc đó, thực sự không biết phải làm thế nào. Cảm xúc đang dâng lên kia là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cuối cùng hơi thở đều đều của vợ khiến cơ thể của tôi đột nhiên được thả nằm. Chỉ chờ có như vậy tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén rời ra khỏi phòng. Mòn men ra đến vườn thì mẹ vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Thế là hai mẹ con cứ lững thững đi ở trên đường. Lúc đi ngang qua cây đa đầu xóm, còn liếc thấy một cặp mắt từ phía sau thân cây đang hướng về phía của mình. Lúc ấy muốn bỏ chạy nhưng mà nhìn phía trước có mẹ, tôi lại vững tâm đi tiếp. Đi một hồi thì trời cũng nhá nhem sáng, mẹ tôi dẫn tôi tới một bãi đất trống là nơi tiếp giáp giữa hai làng. Nó giống như là cái đường biên giới giữa hai làng vậy. Hồi nhỏ đây thường là chiến trận của bọn trẻ con hai làng, toàn hẹn nhau ra đó để oánh nhau phân chia địa bàn. Mẹ bước qua cái đường biên giới ấy, tôi cũng bước theo, rồi hai mẹ con đang đứng nhìn nhau rưng rưng. Mẹ mất năm tôi 10 tuổi, kể từ lúc mẹ đi đến nay, tôi chưa bao giờ thấy bà, dù tôi nhìn thấy tất cả mọi người nhưng lại không thấy mẹ. Bây giờ tôi òa khóc. Nói thật thì không có cảnh mẹ vỗ về an ủi Mùi Mẫn như chúng ta vẫn tưởng đâu. Khi người và ma gặp nhau, chuyện đó trên thực tế rất khó xảy ra. Bằng cách nào đó, hơi lạnh từ phía mẹ khiến tôi rùng mình. Khi rùng mình, ớn lạnh ấy khiến tôi bình tĩnh hơn. Trở lại chẳng thấy tỉnh táo, nước mắt của tôi cũng tự động ngưng tuôn. Mà dù trong lòng tôi vẫn còn đang thổn thức, mẹ tôi bảo: "Bà Bảy không có chuyện gì đâu, nhưng Bảy thì có chuyện đấy. Con đứa bé gái cứ đi theo Bảy, oán khí của nó nặng lắm. Bảy đã gây ra chuyện gì rồi?" Nghe mẹ nói, tôi mới giật mình nhớ ra cái chuyện tôi đang gặp phải, mà tôi đã bỏ ngỏ lại thành phố để chạy về quê khi bố gọi. Chắc chắn đứa bé mà mẹ tôi nói với bé gái đi theo, tôi tới tận tiệm cà phê là một. Tôi nhìn quanh vẻ lo lắng, nhìn dáng vẻ tìm kiếm ấy của tôi, mẹ bảo: "Con bé không ở đây." Con bé không có ở đây, nhưng nó có thể bất cứ ở đâu. Nghĩ tới đôi mắt đã nhìn chằm chằm mình từ phía sau gốc đa mà tôi rùng mình. Là một cái là mẹ như đoán được ý nghĩ của tôi vậy. Con bé không có đi theo được đâu. Nó khoái tủ đồ chơi của Bay ở nhà. Ở gốc đa là cụ mối, chết hồi sau tao mấy năm đó. Cụ ấy chẳng về dọa Bay mấy lần còn gì. Tính cụ ấy tếu táo, Bay đừng có sợ. Tôi gật gù nghe mẹ nói rồi ngẩng lên nhìn về cánh đồng. Mặt trời đang lên, nhưng con không biết làm gì hết, cũng không biết đứa bé nào như vậy cả. Lúc quay sang nhìn mẹ thì đã chẳng thấy mẹ đâu, chỉ còn lại mình tôi đứng bơ vơ dưới bãi đất trống. Nhưng rồi một luồng hơi lạnh thổi vào bên tai, sau đó là tiếng thì thầm của mẹ: "Bày phải cẩn thận, chắc chắn là có chuyện gì đó. Bày đã làm gì thì nghĩ lại cho kỹ, rồi tìm cách giải quyết đi." Chẳng hiểu thế nào mà một chuyện trời hơi đất hỡi lại rơi trúng đầu của tôi. Cuộc sống vốn đang yên bình bây giờ lại bị xáo trộn cả lên. Nhìn quanh thì thấy trời đã sáng rồi mà không khí buổi sáng sớm đúng là tuyệt vời hơn hẳn. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi ngồi luôn xuống bên vệ cỏ. Thư thả nhìn trời, nhìn cánh đồng lúa xanh non mơn mởn kia. Cái sự thư thái này ở thành phố khó mà kiếm được. Tôi nghĩ mãi về những gì mẹ nói, ngay cả mẹ cũng phải quay lại để cảnh báo cho tôi, thì chứng tỏ chuyện không còn ở mức độ đơn giản nữa. Nhưng vì sao mà tôi thực sự không biết, đối với tôi mà nói bây giờ cái gì cũng mù mịt cả. Tôi gặp và kết hôn với Như như là một hướng đi bất ngờ. Chúng tôi là hai kẻ cô đơn ở thành phố, gặp rồi hợp rồi lao vào nhau, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác. Tôi đã ngoài 30, trong khi Như mới vừa bước sang tuổi 23. Cho đến bây giờ phải thừa nhận một điều là sự lao vào như thiêu thân ấy của chúng tôi có phần vội vã. Dĩ nhiên với tôi thì mọi thứ chỉ cần đúng thời điểm. Hơn nữa cảm xúc ở thời điểm đó của tôi bị đẩy lên mãnh liệt một cách đầy khó hiểu. Tôi vừa muốn lại vừa luôn có cảm giác e dè. Nói chính xác là dè chừng và cẩn trọng khi ở bên cạnh Như. Có lúc tôi bị cuốn vào mối quan hệ của cả hai. Tôi đã nghĩ mình si mê người con gái trước mặt. Nhưng có những khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi lại thấy người con gái đang nằm bên cạnh mình đáng sợ. Nếu Như biết những điều này, có lẽ cô ấy sẽ chửi tôi là một thằng khốn nạn. Nhưng mà tôi không tài nào ngăn cản được những ý nghĩ dồn dập trong đầu của mình như vậy. Một mình tôi thực sự nghiêm túc rà soát lại mọi chuyện, đặc biệt là chuyện yêu đương của mình từ khi trưởng thành. Có thể tính cột mốc là năm 18 tuổi, bởi vì trước đó thì toàn nhìn thấy ma cỏ, cho nên tôi có phần dị thường so với mọi người. Và dĩ nhiên là cũng chẳng dám yêu đương gì. Càng chiêm nghiệm lại tôi càng có chút tự hào về mình. Năm nay tôi hơn 30 tuổi. Từ năm 18 tuổi đến giờ đã trải qua tổng cộng 5 mối tình, bao gồm cả Như vợ tôi bây giờ. Mối tình nào cũng đều đẹp và có kết thúc êm đẹp cả. Dĩ nhiên cũng không có chuyện dính bầu rồi phá bỏ. Mà trong suốt thời gian ấy tôi cũng chẳng nhìn thấy các linh hồn, cũng không gặp bất cứ tai nạn chết người nào xung quanh mình, cũng chẳng mạo phạm ai, lại càng không có chuyện làm hại một đứa bé. Cách lý giải duy nhất bây giờ có lẽ tôi với nó có duyên. Chứ duyên ấy buộc tôi phải giúp nó, nhưng không hiểu sao nó lại gọi tôi là ba. Trong trường hợp đúng như thực tế thì chỉ có thể là kiếp trước tôi đúng thật là ba của nó, chứ kiếp này thì tôi khẳng định là không thể nào. Một trường hợp hy hữu khác có thể xảy ra là đứa trẻ ấy nhận nhầm người. Dù sao thì nó cũng chỉ mới 3 tuổi. Dù nó chết bao lâu rồi thì về nhận thức cũng không có nhiều thay đổi. Đối với những đứa trẻ như thế, thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở thời điểm trước khi chúng chết. Và chúng luôn nghĩ thế giới này vẫn như lúc ấy, vẫn không hề thay đổi. Sao mày còn ngồi đây, mau về nhà đi, bố mày sẽ ra chuyện rồi kia kìa. Tôi ngước mắt lên nhìn người vừa nói, vừa đánh mình thì thấy mừng rỡ khi nhận ra thằng Quân, bạn học chung hồi cấp 3. Nhà nó xóm trên, nhà tôi xóm dưới. Không thân nhưng mà tôi nhớ nó mãi vì hay chép bài của nó. Nó học giỏi nhất nhì trong trường, ai cũng bảo tương lai sáng láng lắm. Không ngờ lại gặp được nó ở đây. Tôi vui mừng kinh khủng, nhưng rồi nhận ra là nó vừa nói với mình cái gì, cho nên tôi vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa ngoái lại vẫy tay hẹn nó. Tao về coi bố tao đã, có gì mai mốt dành nhậu một bữa nghe, lâu quá rồi không gặp. Nó vừa đứng yên tại chỗ đó chẳng nói gì, chỉ nhìn theo tôi khẽ gật đầu một cách cứng nhắc. Tôi nghĩ bụng nó đúng là con mọt sách, nó làm gì cũng đều chậm rãi đạo mạo như vậy. Tôi chạy một mạch về nhà thì thấy bố tôi nằm trên giường. Ông cứ mơ mơ màng màng như đang ngủ, nhưng cả người đổ mồ hôi lạnh, liên tục giật mình thon thót sợ hãi. Như nói bố bị sốc, nhưng tôi hỏi vì sao ông bị sốc thì chẳng ai nói gì. Ai cũng đều mang cái vẻ sợ hãi rồi lảng đi. Như chỉ tôi vào phòng, cả căn phòng bị đào lộn hết cả. Tủ đồ chơi của tôi cũng vỡ tan tành. Nơi này giống như là vừa trải qua một cơn cuồng nộ. Trên tường chi chít những vết chân bé xíu, lại cả thứ chất nhầy xám xám vàng vàng mà tôi từng thấy vào ngày cưới của mình. Lần này thì Như cũng nhìn thấy tôi với một ánh mắt đầy hoang mang. Tôi lấy tay quệt quệt thứ chất nhầy kia đi rồi nói với Như. Em thấy chúng phải không? Như không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy khiến tôi ngồi sụp xuống. Mẹ tôi nói đúng, chuyện này khá nghiêm trọng. Tôi ngồi như thế một lúc rồi đứng lên đi dọn dẹp mọi thứ. Cái gì đã bị phá hỏng thì bỏ, cái gì có thể giữ lại được thì giữ. Tính ra thì cũng chẳng còn nhiều. Đồ chơi từ ngày tôi còn bé cũng đã cũ, lại thêm bị chút giận thế này chẳng giữ lại được bao nhiêu. Như thế thế cũng lặng lẽ thu dọn, tôi ôm tất cả những thứ phải bỏ đi ra ngoài vườn rồi châm lửa đốt. Đứng cạnh đống đồ đang bốc cháy ngùn ngụt mà cả người tôi lạnh lẽo run rẩy, thở ra cả khói. Tôi nhìn vào ngọn lửa trước mắt mà nước mắt cứ rơi không tài nào ngừng được. Cho đến khi phía bên kia ngọn lửa, đứa trẻ ấy xuất hiện. Nó đứng đó nhìn thẳng vào tôi, môi của nó mấp máy rồi tôi nghe một luồng hơi lạnh phả ra vào tay của mình. Bà ơi, con là Miley. Gió thổi làm cho ngọn lửa trước mặt của tôi siêu vẹo. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ấy, Miley đã không còn ở đó nữa. Còn bà biến mất như chưa hề xuất hiện. Thấy tôi nhìn chăm chăm vào một chỗ, Như nắm lấy tay của tôi siết chặt. Có lẽ cô ấy cảm nhận được gì đó, nhưng không biết vì sao lại không nói ra. Chỉ cần cô ấy chịu hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời tất cả. Nhưng rõ ràng là cứ có điều gì đó ngăn Như lại. Cô ấy không phải không yêu thương, không phải là không quan tâm. Thế nhưng mà cứ luôn im lặng, giả vờ không biết, không thấy như vậy. Tôi quay sang ôm chầm lấy Như mà khóc. Tôi không trách mà đột nhiên thấy thương, thương vô cùng. Cảm xúc của tôi cứ thất thường như vậy, không điều khiển được nữa. Một người đàn ông 30 tuổi khi đối diện với chuyện này sẽ như thế nào? Sao tôi lại thành ra yếu đuối vô dụng? Hay là vì cái tính tưng tửng của tôi ngày trước, cho nên giờ đụng chuyện bị bất ngờ quá thành ra bất lực, chẳng biết phải làm gì, phải đối diện như thế nào? Ba ơi, đừng khóc. Một giọng nói thì thầm bên tai khiến cả người của tôi cứng đờ. Như cũng xiết tay ôm chặt lấy tôi, nhưng hơi ấm của cô ấy dường như không thể chiến thắng được thứ hơi lạnh đang bủa vây quanh gáy của tôi. Tôi sợ cảm giác ấy, dù biết linh hồn người chết không chỉ xuất hiện vào ban đêm mà có cả ban ngày, nhưng có thể tạo ra tác động xuất hiện vào ban ngày thì không nhiều. Đứa trẻ này là một trường hợp đặc biệt, nhưng vì sao nó lại liên quan đến tôi thì chính tôi cũng chẳng biết lý do. Chiều tối hôm ấy, bố tôi tỉnh lại, nhưng ngay khi vừa tỉnh lại, ông đã vội vàng đuổi tôi và Như về thành phố. Vừa nhét đồ của tôi vào ba lô, ông vừa xua tay. Đi đi, hai đứa mau về thành phố đi. Bố sao vậy? Bố đang bệnh, sao con đi được? Tao bệnh đã có bà con chòm xóm, ta gặp bay thế này là được rồi, tao chết cũng cam tâm. Già rồi còn gì mà sợ, mau đi đi. Con không đi, chừng nào bố ổn hơn thì con đi. Tao ổn rồi, đi ngay, hay mày muốn cãi tao cho tao chết sớm? Tôi chẳng biết một người mới ốm dậy lấy đâu ra nhiều hơi sức như vậy. Bố tôi dùng toàn bộ sức lực đẩy tôi ra khỏi cửa nhà. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngỡ ngàng nhìn bố trong khi mặt ông đỏ phừng phừng. Ông thở hắt hơi vẻ bực bội rồi nói với Như. Hai đứa bay đi đi. Bố ơi, có chuyện gì vậy bố? Chúng con... Không để cho Như nói hết câu, bố tôi lập tức đẩy Như ra rồi đóng cửa nhà lại. Hai chúng tôi đứng đó nhìn nhau như bảo. Đi hay ở? Tôi chưa kịp trả lời thì bố tôi mở cửa ném ra một cái lắc tay kỳ lạ. Tôi chẳng biết nó làm từ cái gì, nhưng tôi nhớ cái lắc tay này được bố tôi gìn giữ vô cùng cẩn thận. Hồi bé tôi đã lén xem ông đào hố chôn nó ở góc nhà. Bây giờ nó vẫn còn dính đất với cát và đang nằm trong tay của tôi. Kể từ lúc ấy, không khí xung quanh tôi dường như không còn bình thường được nữa. Có thứ gì đó xộc thẳng vào mũi khiến tôi bị ngạt thở trong khoảnh khắc. Cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt của bố tôi, nhưng vẫn thấy ông quay người đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Chỉ buông lại một câu đầy não nề. Đi mau đi. Có điều gì đó đang xảy ra, một điều khủng khiếp khiến bố tôi trở nên như vậy. Nhưng tôi tin là ông đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi cái gì đó. Nhưng nếu như chúng ta không nói, đôi khi yêu thương sẽ hóa hiểu lầm. Sau này tôi có con, tôi nhất định sẽ tạo cho chúng một môi trường của sự chia sẻ, của những lần chuyện trò thoải mái cùng với ba mẹ. Đi thôi. Tôi quay người rời đi, Như cũng lững thững theo sau. Chúng tôi lại chạy xe 6 tiếng đồng hồ để quay trở lại thành phố. Đêm ấy chúng tôi lại nằm quay lưng lại với nhau. Lúc tôi vừa suy nghĩ vừa không ngăn được mình buông tiếng thở dài, thì Như bất ngờ quay lại quàng tay ôm lấy tôi. Không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Bình thường như thế cả hai có thể cảm nhận hơi ấm của nhau. Nhưng mà bây giờ tôi bỗng thấy lưng của mình lạnh buốt, như bị người ta buộc một tảng đá băng vào người. Thấy tôi run rẩy, Như hơi nới lỏng tay. Chắc chắn trong lòng đã có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chất chứa ở trong lòng, nhưng Như vẫn chẳng thèm lên tiếng. Ngay khi Như đang buông tay ra khỏi người của tôi, thì tôi không ngăn được mình mà liền hỏi. Em có biết đứa nào tên là Mai Ly không? Khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được cả căn phòng của chúng tôi đều trở nên lạnh toát, trong khi Như dùng hành động của mình ở thời điểm mà tay của cô vẫn còn lơ lửng trong không trung, khi vừa mới rời khỏi vòng tay của tôi, giống như là bị hóa đá. Tôi chậm chậm quay mặt lại đối với Như. Sự xáo trộn những biến động bên trong vợ của tôi dường như là được thể hiện rõ nét trong ánh mắt của cô. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, nhưng rồi Như điềm nhiên lắc đầu khẳng định. Không biết, đến bạn em còn chẳng có mấy, vòng xã giao của em chẳng phải anh rõ nhất hay sao? Lấy đâu ra đường quen con nít? Tôi vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào Như, Như cũng chẳng ngần ngại đối diện với tôi. Sự kiên định của Như đã thắng, tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân của mình, mang theo sự nghi ngờ ấy ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy một bóng người cứ đi qua đi lại ở trước mặt. Dù nhận thức rõ ràng điều ấy đang hiện hữu và rất muốn mở mắt ra để nhìn cho thật rõ, nhưng trong khoảnh khắc ấy một điều đơn giản như là mở đôi mắt cũng không làm được. Mắt tôi luôn ở trong trạng thái nhắm hờ, đủ để thấy cái bóng kia đang tất bật đi lại một cách vội vã. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn cho rõ hơn. Dần dà tôi nhận ra cái bóng quen thuộc ấy chính là vợ của mình. Như đã thay một bộ đồ mới, một bộ đồ tối màu và kỳ lạ nhất của Như từ trước đến nay, mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi cứ ở trong trạng thái ấy mãi, cái bóng của Như cũng cứ đi đi lại lại trước mắt của tôi. Rồi hình ảnh ấy nhòe đi. Tôi chẳng biết là mình đã ngủ hay tôi chỉ đang tỉnh trong chính giấc mơ của mình. Nhưng khi thực sự mở được mắt, thì vào lúc sáng sớm, khi ấy đồng hồ điểm đúng 6 giờ, thì lại chẳng thấy Như đâu. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Không còn cách nào khác, tôi liền chạy lên lầu kiếm mẹ vợ. Nhưng gõ cửa mãi cũng chẳng có hồi âm. Có lẽ mẹ vợ cũng không có ở nhà. Khi ấy đừng lúc hoảng loạn, tôi thậm chí còn muốn đi báo công an, thì lại nhận được tin nhắn của Như. Như không nói rõ, chỉ nói phải đi mấy ngày để tìm cách giải quyết mấy chuyện. Tôi gọi cho mẹ vợ cả mấy chục cuộc, cuối cùng thì bà cũng chịu nghe máy. Nhưng rồi tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự. Mẹ vợ có chuyện cần giải quyết cho nên sẽ đi vắng mấy ngày. Bà ấy cúp máy gần như ngay lập tức. Chẳng thèm nghe tôi nói hết câu về việc Như đã bỏ đi đâu. Đến đây thì phải nói thêm một điều là mẹ vợ chỉ hơn tôi 10 tuổi. Năm 17 tuổi mẹ vợ của tôi sinh ra Như, vợ của tôi bây giờ. Điều này khiến cho lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi khá ngượng ngùng. Cũng vì lẽ đó cho nên tôi không bao giờ cố gắng làm thân với mẹ vợ và hoàn toàn đồng tình với sự xa cách mà bà ấy tạo ra. Ban đầu có thể tôi thấy lạ và thắc mắc, nhưng khi đã hiểu rõ thì thấy chúng tôi nên như vậy. Không chỉ từ phía mẹ vợ mà ngay cả đối với Như, vợ tôi không quá rõ ràng trong chuyện này, nhưng tôi có thể nhận ra cô gái 23 tuổi ấy luôn khéo léo trong việc giữ khoảng cách giữa tôi và mẹ vợ. Gần như là không bao giờ rời khỏi tôi khi có mẹ vợ ở đó. Nhưng lúc tôi và mẹ vợ vô tình gặp nhau, hay thậm chí chỉ là đi lướt qua nhau, hay đi đến cùng một khu vực nào đó, đều làm cho vợ tôi lo lắng không yên. Dù cho cô ấy cố gắng giấu nó đi, nhưng nó lúc nào cũng hiện rõ ràng trong giọng nói hốt hoảng, vội vã và có phần lo sợ. Khi hỏi dồn dập việc tôi đang ở đâu, cô ấy sẽ run rẩy trong chính giọng nói của mình mà không tài nào kiềm chế được nếu như biết tôi đang ở cùng khu vực với mẹ vợ. Như cho rằng việc ở cùng một khu vực thì luôn có nguy cơ chạm mặt nhau. Mẹ vợ còn trẻ cho nên hiểu nỗi lo lắng của Như, nhưng nó là một điều gì đó xúc phạm đến tôi. Nếu có sự lo lắng ấy thì rõ ràng là Như không đủ yêu, đủ tin, cho nên mới như vậy. Sau khi biết quan điểm của tôi về vấn đề này, vợ tôi dường như đã giải tỏa được phần nào. Cái chuyện hoang đường ấy dần rơi vào quên lãng. Tôi từng hỏi Như tại sao lại lo lắng về cái chuyện không thể nào xảy ra. Điều gì đã khiến Như suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy? Với tôi thì chuyện gì cũng có lý do của nó. Để mà đôi bên hiểu nhau rõ hơn thì cần phải chia sẻ với nhau những điều ấy. Như không trả lời, cô chỉ nhận lỗi về mình, về những lo lắng vu vơ cô đã xúc phạm tôi. Cô xin lỗi nhưng mà tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ vợ. Nếu giữa mẹ vợ và vợ tôi rốt cuộc có khúc mắc gì sao? Nhưng vì vợ tôi không muốn nói cho nên tôi cũng không cố gắng gặng hỏi. Chỉ là chẳng hiểu tại sao những chuyện này đột nhiên lại quay lại trong suy nghĩ của tôi trong thời gian gần đây. Nó xuất hiện rồi khiến tôi băn khoăn mãi, rồi chẳng biết tại sao mình cứ băn khoăn về điều ấy. Cảm giác như là có ai đó đang cố gắng tác động điều khiển thần trí của tôi vậy. Đêm đầu tiên ở một mình trong căn nhà ấy, tôi thấy mình như là biến thành một người khác, một người không cho phép tâm trí của mình nghỉ ngơi. Tôi nhận ra trí não của mình lúc nào cũng căng như là dây đàn, vì nghĩ cái này cái kia không ngừng nghỉ. Có lúc tôi thấy mệt mỏi nhưng lại không cách nào ngừng lại, mà cứ điên cuồng suy nghĩ. Tôi ở trong tình trạng ấy cho đến khoảng nửa đêm thì nghe tiếng con nít khóc. Giữa màn đêm tĩnh mịch, một tiếng khóc chói tai vang lên khiến tôi cuống cuồng bật dậy. Không gian sống của vợ chồng tôi không quá rộng, phòng ngủ hẹp và chỉ đủ cho một cái tủ đồ, một cái nhà vệ sinh, nên không mất nhiều thời gian để kiểm tra. Tôi xông ra phòng khách lúi cúi mở đèn tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có gì, mà trong khi ấy, tiếng khóc trẻ con kia vẫn cứ vang lên đều đều. Nó đều đến độ tôi còn nghĩ có người dẫn nhây thu âm tiếng khóc ấy rồi phát lại. Chỉ có điều càng nghe càng thấy nó rờn rợn ai oán, cho nên tôi quyết định lên lầu để xem thử. Vừa mon men lên đến cầu thang, tôi giật bắn mình vì nghe tiếng bụp một cái rõ to, rồi tiếng khóc kia ngưng bật. Tôi nín thở lắng tai nghe nhưng chẳng còn bất cứ âm thanh nào nữa. Sau khi xác nhận tiếng khóc ấy đã biến mất, tôi mới dám thở. Tim lúc ấy đang đánh trống ngực liên hồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vẫn phải liều mình lên xem thử. Căn phòng của mẹ vợ tối om im lìm giữa đêm khuya. Tôi nhìn quanh mấy chậu kiềng của mẹ vợ, nói là chậu kiềng chứ thực ra chỉ là những chậu tre trúc nhỏ. Bọn chúng lớn nhanh như thổi, nhưng chẳng thấy chanh tươi, chỉ thấy một màu tối tối xám xám. Rồi chẳng hiểu sao mấy bụi tre bụi trúc ấy lại có thể cao ngồng lên rồi cành lá rủ xuống như là cây liễu. Nhìn thế nào cũng thấy bọn chúng kỳ cục. Ban ngày thì có chút vintage, cổ kính đẹp đẹp, chứ ban đêm thì nhìn cái dáng vẻ tùm tĩnh mịch ấy, chỉ cảm thấy ớn lạnh mà thôi. Dù mọi thứ im ắng đến lạ thường, nhưng tôi vẫn không ngăn mình áp sát tai vào cửa nghe ngắm, với vẻ hoài nghi được. Tôi cứ ở trong trạng thái ấy 5 phút rồi 10 phút. Đến khi sương đêm khiến cơ thể của tôi thấy lạnh thì tôi mới dùng mình một cái rồi quay người rời đi. Tôi dừng bước nghe ngóng thì mọi thứ lại trở nên yên ắng một cách lạ thường. Có khi lại bị họ trêu. Như vậy cho nên tôi rảo bước đi xuống. Mà vừa bước xuống được một bậc thang thì thấy bên tai ớn lạnh, rồi nghe rõ cả tiếng thở yếu ớt chuyển đến. Tôi dùng mình theo phản xạ quay ngoắt lại nhìn lên khoảng sân trước cửa phòng của mẹ vợ. Một màu đen u tối khiến tôi rảo bước chạy xuống cầu thang nhanh hơn. Nhưng càng chạy thì càng nghe như là tiếng ai đó gõ vào cửa, vào tường một cách dồn dập. Giống như thứ âm thanh quái đản ấy bám đuổi lấy tôi. Chạy vào trong nhà, tôi đóng sầm cửa lại, đứng sừng sững giữa nhà mà nhìn ra bên ngoài. Chắc không đến nỗi có cái gì đó nhảy sổ ra mà dọa tôi té xỉu, nhưng mà rõ ràng là ở đây đang có cái gì đó. Còn chưa hoàn hồn thì tim của tôi một lần nữa muốn rớt ra ngoài khi mà bản nhạc dành cho trẻ con thường được cài trong mấy cái máy đồ chơi đột nhiên vang lên. Nó vang lên một cách bất ngờ giữa màn đêm, ở một nơi mà không tài nào có thể có những đồ vật ấy, lại càng không có đứa trẻ nào sống ở đó, thì thực sự khiến cho bất cứ ai trải qua đều phải co giò để bỏ chạy. Tôi cứ đứng đợi như vậy một lúc lâu, nhưng mà rốt cuộc thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đấy thì tôi cũng chẳng ngủ được, cho nên ngồi đợi trời sáng, rồi thay đồ bắt xe để đi làm. Cả ngày ở công ty tôi chẳng thể nào tập trung vào việc nổi, ngày lúc nào cũng bồi hồi lo lắng mà chẳng biết vì sao. Bình thường dù chẳng yêu thích công việc này cho lắm, nhưng mà tôi vẫn luôn làm tốt nó. Bây giờ thì không muốn làm gì, chỉ muốn được về nhà rồi cầm cọ vẽ. Tôi thích vẽ, thích trở thành một họa sĩ, nhưng giữa việc yêu thích và có thể tạo ra kinh tế duy trì cuộc sống là một khoảng cách khá xa. Gia đình tôi không thuộc diện dư giả để tôi có thể theo đuổi nghệ thuật. Thế nên tôi chỉ đành trở thành một nhân viên kinh doanh mẫn cán trong một thương hiệu thời trang trẻ em. Làm được một thời gian, tôi vẫn còn mơ mộng định xin xuống phòng thiết kế của công ty với mong muốn trở thành một nhà thiết kế quần áo trẻ em. Dĩ nhiên chuyện này chẳng bao giờ thực hiện được. Thi thoảng biết đam mê của tôi, cho nên mấy bạn phòng thiết kế mà bị ý tưởng sẽ lôi tôi lên sân thượng trưng cầu ý kiến. Để cho tôi xem bản thiết kế khi thì trên giấy, khi thì trên máy tính, để tùy góp ý. Đó là những gì thiếm hoi mà trong ngày tôi thấy vui, thấy tự do. Trong chuyện này thì tôi không có trách đời, cũng chẳng trách số phận hay là trách bất cứ ai. chỉ tự trách bản thân không đủ dũng cảm theo đuổi cái gì mà thôi. Có lẽ ở quen trong vùng an toàn rồi cho nên khó lòng mà bước ra ngoài. Dù không mặn mà với nghề nhưng mà tôi lại có duyên với kinh doanh, đặc biệt là từ khi quen Như, công việc của tôi gặp vô vàn thuận lợi, thăng tiến như là diều gặp gió. Nhiều đóng góp của tôi cho team thiết kế cũng giúp họ tạo ra những sản phẩm hot trên thị trường, được hàng triệu trẻ em yêu thích, phụ huynh hài lòng. Nhìn những bộ quần áo nhỏ xinh mà bọn trẻ lúc nào cũng khiến tôi vui vui, tôi bắt đầu nghĩ về những đứa con riêng của mình. Nhưng chẳng hiểu tại sao từ lúc quen nhau cho đến khi cưới, tôi với Như đều thả rông, chẳng phòng tránh gì mà chưa một lần dính bầu. Như còn trẻ, tôi cũng còn trẻ. Chuyện này với chúng tôi không quá gấp nhưng rõ ràng là có chút kỳ lạ. Cuối cùng các chị bên họ nhà tôi biết chuyện cho nên khuyên hai vợ chồng sớm đi khám. Dù mới cưới được một thời gian, nếu thực sự có vấn đề thì biết sớm tìm cách điều trị sớm vẫn tốt hơn. Coi như đây là một sự chuẩn bị cho việc có con. Tôi cũng nghĩ đúng cho nên dẫn Như đi khám. Như không phản đối, cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình. Tóm lại là chỉ cần mọi người bảo và tôi muốn thì Như sẽ làm theo. Kết quả kiểm tra của ít nhất 3 trong 5 bệnh viện uy tín mà chúng tôi đi khám đã cho thấy cả hai vợ chồng đều hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Không có vấn đề nhưng cũng không có em bé dù không phòng tránh. Đó là cái mà chẳng ai lý giải được chính xác kể cả là bác sĩ. Họ đưa chúng tôi lời khuyên và một số phương pháp. Tôi với Như vẫn đang áp dụng nó. Và cho đến khi Như rời đi thì chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.